Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê lão nhân chỉ có vài lần tiếp xúc cùng nàng, cũng không có thuyết phục nàng gia nhập đại doanh tạo phản. Ngược lại vẫn luôn ý đồ cứu nàng, vì nàng giải độc. Trình Khanh hiện tại nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lê lão nhân, nếu không có nửa điểm rung động, vậy nàng khẳng định cũng lạnh. Lê lão nhân nghe được động tĩnh, cố sức ngẩng đầu, hắn chỉ động một chút, xích liền banh thẳng, hạn chế hắn làm ra bất luận động tác dư thừa gì. Nương ánh nến, Lê lão nhân thấy rõ người đứng trước thủy lao là Trình Khanh. Đồng tử lập tức liền co rụt lại, thiền yêu vâng theo mệnh lệnh Tiêu Vân Đình, hỏi Trình Khanh có nhận thức hai gian tế này không? Lê lão nhân nhắm mắt lại, hiển nhiên không nghĩ cùng Trình Khanh tương nhận. Một phạm nhân khác nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Trình Khanh, cái mũi dùng sức ngửi ngửi, bỗng nhiên mừng rỡ, sư huynh, hóa ra người ngươi bảo ta cứu chính là hắn. Này, tiểu lang, có thể bảo Tiêu Thế Tử thả ta và sư huynh ra không? Chờ ta ra khỏi thủy lao này, ta sẽ cứu ngươi. Một phạm nhân khác lại có thể là sư đệ của Lê lão nhân. Trên đời thực sự có y thuật thần kỳ như vậy sao? Còn chưa có bắt mạch hỏi khám, xem vài lần đã biết nàng sắp chết. Lê lão nhân vì giải độc cho nàng, liền đi thỉnh sư đệ rời núi. Vậy sao lại bị Tiêu Vân Đình bắt lấy, còn bị coi trở thành gian tế của quân địch trong nháy mắt? Sắc mặt Trình Khanh cũng có chút thay đổi. Chẳng lẽ Trương Tiên Sinh ở Hoài Nam và ngày ấy đại hoàng tử tạo phản cũng chưa thành công? Hiện tại thế nhưng đánh chủ ý tới Bắc Tề, muốn mượn dùng binh lực của Agra, huyết tẩy hoàng thành, tiêu diệt Cẩu hoàng đế. Trương Tiên Sinh làm việc đích xác không có tiết tháo gì. Không, không đúng, Trương Tiên Sinh sẽ không làm vậy. Thỉnh thần dễ đưa thần khó. Đại quân Agra đánh vào được sẽ không nghĩ đi. Kia còn có đại ngụy gì? Non sông gấm vóc đều chắp tay đưa cho dị tộc. Trình Khanh cân nhắc được mất một chút. Tiêu Vân Đình thỉnh nàng tới nhận người, tuyệt đối là tên có đích. Nếu như thế, nàng lại có cái gì phải che lấp? Trình Khanh quay đầu thống khoái thừa nhận với Thiền Y. Vị nói chuyện này ta không quen biết. Người không nói lời nào ta có nhận thức. Ta không cho rằng hắn là gian tế của quân địch. Lê lão nhân ngạc nhiên. Trình Khanh lại có thể còn hướng hắn gật gật đầu. Đây là tưởng cứu hắn. Cứu hắn vô dụng, hắn không giải được độc. Không bằng cứu Đào sư đệ. Bỏ đi, Đào sư đệ thật là từ vương triều Bắc Tề đến. Tiêu Vân Đình nói Đào sư đệ là gian tế của quân địch, cũng không tính là nói sai. Trong lúc nhất thời, Lê lão nhân cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Hắn vốn không phải nhân vật thông minh, luôn luôn đều là nghe Trương Tiên Sinh an bài, làm người chấp hành. Hiện tại không có Trương Tiên Sinh, Lê lão nhân càng không đối phó được với Tiêu Vân Đình gian trá. Thiền Y cầm đèn, Trình đại nhân thực thành thật, ngài làm như vậy là đúng. Thế tử gia không thích bị người lừa gạt, Trình đại nhân xin đi cùng nô tỳ. Thiền Yêu muốn mang Trình Khanh đi. Sư đệ Lê lão nhân vừa động, xích kéo cho hắn tê tê hô đau. Tiểu lang, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Thật là xui xẻo, vốn định tới Thế Nghiệp Vương trị thương, lại gặp được Thế tử Nghiệp Vương ngang ngược vô lý. Sư đệ của Lê lão nhân ở sau người hô to gọi nhỏ. Thiền Nữ dẫn Trình Khanh ra thủy lao, Tiêu Thế Tử quân vụ bận rộn, làm Trình Khanh đợi hơn một canh giờ, nghĩ đến là đã nghe nói sự tình phát sinh ở thủy lao. Nhìn thấy Trình Khanh câu đầu tiên nói liền không dễ nghe. Người sắp chết, ngón cái Tiêu Vân Đình đeo ngọc ban chỉ, khi hắn nói chuyện cùng Trình Khanh, nhẹ nhàng chuyển động nhẫn ban chỉ, khóe miệng mang theo ý cười. Giống như thật cao hứng khi nghe được tin Trình Khanh sắp chết. Trình Khanh nghĩ nghĩ, Tiêu Vân Đình, ngươi có sợ ế, tê không? Tay Tiêu Vân Đình khựng lại. Sợ chết, nếu hắn sợ, hắn đã sớm chết. Một vài người chưa chắc có thể sống thật lâu, nhưng mỗi một ngày tồn tại đều sẽ làm người kính sợ. Tiêu Vân Đình muốn làm người như vậy, hắn cũng đích xác hướng tới mục tiêu này. Trình Khanh cười nói, ta cũng không sợ chết, nhưng nếu có thể sống, ta vẫn muốn nỗ lực một chút. Ta muốn sống đến 60 tuổi, sau đó khi ta 50 tuổi sẽ từ quan, lấy ra tích tụ trong người, chế tạo một con thuyền lớn, mang theo trăm gia đình thân thể khỏe mạnh, lại mời 2-3 bằng hữu trí thú hợp nhau cùng lên thuyền. Đi dọc theo Hải Dương, Hải Lưu đưa thuyền tới nơi nào, ta sẽ nghỉ chân ở nơi đó một chút, ngắm cảnh địa phương, sống thọ 60 tuổi và C, H, E, T tại nhà, T, H, I, T, H, E ta để người thiêu. Giải cho cốt xuống Hải Dương, Tiêu Vân Đình nghe có hơi chút thất thần, cảnh tượng Trình Khanh miêu tả, thế nhưng làm hắn có vài phần hướng tới. Hắn không nhịn được suy nghĩ, Trình Khanh sẽ mời ai lên thuyền, khẳng định sẽ mời Mạnh Hoài Cần, đại khái sẽ mời Thôi Ngạn kia, khả năng có Du Hiền, người Trình Khanh không có khả năng mời nhất chính là hắn. Đương nhiên Tiêu Vân Đình cũng không hiếm lạ, hắn đánh nát loại hướng tới này, lập tức ý thức được ý đồ chân chính của Trình Khanh. Ngươi muốn sống, cho nên ngươi mới cùng phản tặc lui tới. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể cứu ngươi. Trình Khanh cười cười, tổng phải thử một lần đi. Chỉ có một lý do đơn giản như vậy, chờ phản tặc cứu mạng. Tiêu Vân Đình cười nhạo, hai tên gian tế này, bổn thế tử đều sẽ không tha. Về phần ngươi, Thiền Yêu, ngươi mang Trình Chi Huyện đi xuống, tìm cho hắn một chỗ ở, tên chó Tiêu Vân Đình này. Gọi nàng từ huyện Tần An tới thành Lan Châu, hoàn toàn chính là tưởng lưu nàng. Có lẽ, còn có nguyên nhân khác, chỉ là nàng hiện tại còn chưa biết. Thiền Y dàn xếp Trình Khanh ở trong một tiểu viện. Trình đại nhân cần cái gì? Cứ việc phân phó hạ nhân đi thu xếp. Trước mắt là thời kỳ đặc thù, Trình đại nhân không nên tùy ý đi lại ở trong phủ. Thiền Nữ và Tiểu Kế hoàn toàn không giống nhau, người khác nguyện ý nói tiếng người. Trình Khanh đương nhiên lĩnh tình, chờ Thiền Nữ rời đi, Võ Nhị và Tiểu Bàn đều đang ở trong sân. Trình Khanh sai Võ Nhị đóng cửa lại, thiếu gia, trở về phòng nói. Trình Khanh sai Võ Nhị thủ vệ, chính mình nói chuyện nhìn thấy Lê lão nhân ở thủy lao cho Tiểu Bàn. Thiếu gia, thiếu gia muốn cứu hắn ra sao? Trình Khanh lắc đầu, không thể là ta cứu. Tiêu Vân Đình khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ta. Vậy nên làm sao bây giờ? Không cứu Lê lão nhân, ai thế thiếu gia giải độc? Tiểu Bàn chỉ hận chính mình học y quá muộn. Trình Khanh gõ gõ mặt bàn, nhớ tới lời sư đệ của Lê lão nhân ở thủy lao. Nghiệp Vương, sau khi Tiêu Vân Đình trở lại Tây Bắc, dân gian Tây Bắc chỉ nghe danh hào Tiêu Vân Đình, không có người nhắc lại Nghiệp Vương. Sư đệ Lê lão nhân ồn ào phải trị thương cho Nghiệp Vương. Chẳng lẽ là trông cậy vào Nghiệp Vương? Tiêu Vân Đình đoạt quyền như thế nào? Trình Khanh không biết chi tiết. Nghiệp Vương ở Tây Bắc cầm quyền nhiều năm như vậy, nếu thân thể khỏe mạnh, còn đến phiên Tiêu Vân Đình nói chuyện sao? Tiểu Bàn, hai ngày này ngươi lưu tâm một chút, nghe xem Tiêu Vân Đình an bài Nghiệp Vương ra ở nơi nào dưỡng thương. Bọn hạ nhân trong phủ khẳng định sẽ nhắc tới. Tiểu Bàn gật đầu thật mạnh. Người thứ nhất hỏng mất vì bố cáo của Hoàng đế chính là Lỗ Vương Tiêu Vân Phỉ. Việc này cùng tưởng tượng của Tiêu Vân Phỉ căn bản không giống nhau. Phụ hoàng đơn độc phong vương cho hắn, chính là muốn hắn làm thái tử. Kết quả đại ca con vợ lẽ đã chết, lại mạnh mẽ an trí một đại ca con vợ cả đè nặng hắn. Tiêu Vân Phỉ quả thực muốn nổi điên, trưởng công chúa cũng không tiếp thu được. Nếu Mạnh Hoài Cần thật là đích trưởng tử C, H, E, T yểu, hoàng huynh gạt người khác, lại sẽ không gạt chính mình. huống chi những năm gần đây, hoàng hậu và hoàng đế phu thê như người lạ, chẳng lẽ đều là diễn? Trưởng công chúa không tiếc vận dụng lực lượng muốn ném đi thân phận của Mạnh Hoài Cần. Triều thần nghi ngờ, Tông Thất đặt câu hỏi, tất cả đều là trưởng công chúa ở sau lưng thúc đẩy. Trong kinh thành Tinh Phong huyết vũ, cẩm y vệ mỗi ngày đều bắt người, chiếu ngục cũng nhét đầy. Lạc Thuân gọi Du Hiền đến trước mặt, trên dưới đánh giá Du Hiền, thập phần không tha, cháu đừng ở lại kinh thành nữa. Lập tức thu thập hành lý đi Tây Bắc đi. Cách Chương.